dù được dù không rồi sẽ đi chở luôn, nghĩ cũng không trễ gì. Hai Tình đi ra lộ đón kêu một cái xe kiến, còn Thu Vân ở nhà mở rương lấy cái hộp cẩn ra mà đưa cho con Thu Cúc ôm. Chừng có xe rồi, Hai Tình mới khép cửa, lên xe đi với mẹ con Thu Vân. Khi ra tới xe, Thu Vân hỏi Hai Tình rằng, nhà chị khóa cửa bỏ đó, có rương đồ của tôi ở trong không biết có hại gì hay không? Hai Tình đáp rằng, không có sao đâu mà cô sợ, ai dám vô đó lấy. Chẳng giấu cô làm chi, ở nhà tôi nó hung lắm, miệt bàn cờ này điếm đàn đều sợ nó hết thảy, không đứa nào dám tới nhà quấy phá mà cô sợ. Xe chạy được một khúc đường, Hai Tình thấy Thu Cúc ôm cái hộp cẩn, không biết là hộp chi, nên hỏi rằng, em ôm cái hộp gì vậy? Sao không để ở nhà, ôm theo làm chi cho mất công? Thu Vân nên đáp thiệt tình rằng, cái hộp đựng đồ riêng của tôi, có tiền bạc chút đỉnh ở trỏng, nên đem theo đặng gặp con Thu Ba mà họ này phải chuộc nó, thì có sẵn mà trả cho họ. Hai Tình chúm chím cười một lát mới hỏi rằng, từ hồi đó tới bây giờ cô ở luôn ngoài Bắc, hay là có về trong này lần nào? Tôi ở luôn rõ 14 năm mới về lần thứ nhất đây. Cô ở ngoài làm ăn khá hôn. Ở nhà tôi làm việc nhà nước lãnh lương mà ăn, chứ có làm việc gì đâu mà khá. Tôi thấy người nào ở ngoài Bắc về cũng khá, cô cũng có dư 2-3 ngàn chứ. Đâu có dữ vậy, vợ chồng tôi tiện tặng lắm nên đủ ăn đó là may. Nếu cô không có vốn liếng, bây giờ ông thầy thuốc mất rồi cô làm sao mà nuôi con? Tôi đem nó về giao cho ông nội nó. Cô tính lấy chồng khác hay sao? Không. Thu Vân nói tiếng không giọng nghe buồn thảm lắm. Hai Tình không rõ tâm sự người ta, nên thấy người ta buồn, chị lại tưởng người ta mắc cỡ, nên chị ta cười. Xe chạy qua khỏi chợ Tân Định một khúc, rồi tới một cái đường hẻm, hai bên có hai dãy phố cũ đâu mặt với nhau. Hai Tình biểu người đánh xe ngừng lại, chị leo xuống và nói với Thu Vân rằng, hồi trước tôi với chị Chính ở trong đường hẻm này đây, cho tới con nhỏ 5-6 tuổi tôi mới về dưới bàn cờ. Để tôi hỏi thầm coi, cô đi vô với tôi chơi. Thu Vân biểu cô ngồi trên xe giữ cái hộp cẩn, rồi cô leo xuống đi với Hai Tình vô đường hẻm. Buổi sớm mai trong đường hẻm, người lớn con nít lao nhau lố nhố, người lớn ngồi trước cửa nói chuyện om sòm, con nít chạy qua chạy lại trửng giỡn inh ỏi. Hai Tình hăm hở đi trước, Thu Vân chậm rãi theo sau. Hai Tình đi ngang qua mỗi căn phố đều đứng lại mà dòm. Mấy người đàn bà ngồi chơi trước cửa, ai thấy mặt lạ cũng đều ngó. Chừng đi gần cùng đường hẻm, Hai Tình đứng lại chờ Thu Vân đi tới, rồi chị ta chỉ tay vô một căn phố bên phía tay mặt nói với Thu Vân rằng, đây, hồi trước chị Chính ở căn này đây, không biết bây giờ chị còn ở đây hay không. Chị ta mới nói láp giáp mấy lời, bỗng có một người đàn bà mập ú, nước da đen trại, mũi gãy đầu sói, tuổi chừng lỗi 50, mặc áo túi vải rằn, quần vải đen nhục, chân mang guốc, tay xỉa thuốc, ở trong phố bước ra, ngó Hai Tình lườm lườm rồi hỏi cục ngủng rằng, nói giống gì, kiếm ai? Hai Tình cũng ngó người ấy và hỏi rằng, dì ở căn phố này bao lâu nay vậy dì? Hỏi chị vậy? Tôi muốn hỏi coi chị Chính hồi trước ở căn phố này bây giờ đi đâu mà. Chị Chính nào? Chị Chính răng hô đó mà. Nói lội thôi gì ai biết chị Chính nào? Vậy chứ dì có biết người nào dọn đi rồi dì dọn lại đây hay không? Hồi trước con Sẩm bán đậu hũ ở đây mà. Dì dọn lại đây hồi nào? 3 năm nay. Nếu vậy chị Chính đã dọn đi mất lâu rồi. Hồi trước tôi cũng ở trong đường hẻm này, để tôi kiếm hết mấy căn phố coi còn người nào quen hay không. Kìa kìa, có bà già gánh nước, bà ở căn phố đóng cửa đó, bà ý khoe bà ở đây gần 20 năm, lại đó mà hỏi thăm bà. Thu Vân nghe nói như vậy thì mừng, nên cúi đầu tạ ơn rồi mon men đi lại căn phố người ta mới chỉ đó. Hai Tình sắp vô cửa, tôi thấy cửa khóa ngoài, xong cũng vỗ cửa kêu om sòm. Người đàn bà mập hồi nãy kêu mà nói rằng, sớm mai bà đi gánh nước đâu có ở nhà mà kêu. Chờ một lát, chừng 8-9 giờ bà về rồi mắc sức mà hỏi.

nó có đem con nhỏ theo. Thu Dân nãy giờ chăm chỉ nghe hai người nói chuyện, chị nghe tới đó, nàng mới xem vào hỏi rằng, bà biết chị Chính đó bây giờ đâu, bà làm ơn chỉ giùm cho tôi cho tiền bà xài. Hay là bà biết người nào rõ gốc gác của chị, bà nói cho tôi biết, đặng tôi tới đó tôi hỏi thẳng họ. Bà già đáp rằng, tôi ở giải phố này từ hồi mới cất cho tới bây giờ, nếu tôi không biết thì ai biết được mà hỏi cho mất công. Ở đất Sài Gòn này biết nhau thì biết mặt, chứ có ai tìm gốc gác của ai làm chi? Thiệt tôi không biết, chứ nếu tôi biết tôi chỉ giùm cho cô. Tôi Dân đứng ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi nữa rằng, bà biết hồi chị Chính đó còn ở gần bà, chị đặt tên con nhỏ chị nuôi đó là tên gì hay không? Cái đó nhớ không được, chuyện đã hơn 10 năm rồi, còn nít người ta mình có kêu tên kêu tuổi chi đâu mà nhớ. Trong xóm này có ai ở đây lâu năm biết chị Chính như bà không? Không có đâu, mấy người bây giờ họ mới lại có 2-3 năm nay, có ai biết được. Thu Dân ngó Hai Thình mà mặt mày buồn so, Hai Thình lắc đầu nói rằng, thôi cục ngồi rồi, có biết ai nữa đâu mà hỏi thăm. Bà già gánh cặp thùng bỏ đi vô đường hẻm, Thu Dân thở dài rồi leo lên xe với Hai Thình. Thu Cúc hỏi mẹ rằng, kiếm được chị Thu Ba không má? Thu Dân lắc đầu lặng thinh, nước mắt chảy ròng ròng. Hai Thình dây qua biểu đánh xe về bàn cờ, tiếng xe chạy lịch kịch nghe càng buồn hơn nữa. Thu Cúc giơ tay lấy gói bánh bò đưa cho Hai Thình và nói rằng, thôi gì ăn đi cho rồi, còn để dành làm chi? Thank you.